khi. Vâng, chính anh là ngôi sao mới. Một lần này chợt sáng chứng là cánh dù đan bằng tiếng thương vô cùng. Này anh, hãy anh ở lại Charlie. Anh, vâng, chính anh là loài chim quý. Ôi, cánh chim trùng khơi vạn lý. Một lần dậy cánh bay, người để cho người nước mắt trên tay. Ngày anh đi, anh đi, anh đi từ tổ ấm. Mọi người địa danh nào thiếu dấu chân anh. Đợi anh về chỉ còn chớ vầng trán đứa bé thơ tấm khăn xô. Bơ vơ người quá phụ cầu được sống trong mơ. Tu mô rong đắc tô crack snoon chưa khe xanh gió mù đêm hà lao thức sâu. Anh hỡi anh vừa lại một mình vừa